Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, mũ phân viện. Ở sau đó 3 ngày bên trong, Hogwarts vẫn như cũ chìm đắm ở ung dung bình tĩnh bầu không khí bên trong. Các phù thủy nhỏ đều đang hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã thời gian, mà không cần đi buồn phiền thành tích cuộc thi sự tình. Đáng nhắc tới là cuối cùng một hồi Quidditch thi đấu trong khoảng thời gian này cử hành. Gryffindor đối với Ravenclaw thi đấu. Hiển nhiên, Harry vẫn không có từ hôn mê tỉnh lại. Gryffindor đội thiếu một cái đội viên. Không thể không lâm thời tìm một vị lớp lớn học viên góp đủ số. Kết quả không nghi ngờ chút nào. Gryffindor tao ngộ 300 năm qua lớn nhất một lần thảm bại. Ở điểm số đuổi không được Ravenclaw thời điểm. Ravenclaw tầm thủ thành công nắm lấy Golden Snitch kết thúc thi đấu. Hiển nhiên, ở thiếu hụt một cái quan trọng nhất đội viên tình huống, Gryffindor những đội viên khác cũng không cái gì nhiệt tình. Biểu hiện tạm được, Gren nhìn thấy Gryffindor đội trưởng út ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc một mặt chán nản. Cầm lấy tóc, vẻ mặt đó như là muốn khóc lên. Hắn hài lòng nhìn thấy chính mình mới thu được không? Một cái chứng kiến điểm, Malfoy đúng là rất cao hứng. Phải nói Slytherin các phù thủy nhỏ tiếng hoan hô đều che lại Ravenclaw. Bởi vì dựa theo tổng thể tích phân đến xem, Slytherin không nghi ngờ chút nào là người thứ nhất. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ tiếp tục thu được một năm này Quidditch Cup. Malfoy ở về phòng nghỉ trên đường còn ở đắc ý cười. Phảng phất này đều là công lao của hắn giống như. À, vì lẽ đó Potter tình cờ cũng sẽ làm điểm chuyện tốt mà. Malfoy chậm rãi bình luận. Buổi tối ngày hôm ấy qua đi sau khi Harry liền bị đưa đến phòng y tế. Hầu như toàn trường bọn học sinh đều biết Harry Potter cùng các bạn của hắn xông qua các giáo sư tỉ mỉ thiết trí cửa ải, thành công ngăn cản tham lam Quirrell giáo sư, đồng thời từ trong tay hắn cứu hai vị bạn học, trừ Harry còn ở hôn mê bên ngoài. Mặt khác 3 vị tiểu phù thủy ở ngày thứ 2 liền xuất viện. Trải qua bọn họ tuyên dương, những người khác cũng biết Harry sự tích. Ở John miệng rộng dưới, các phù thủy nhỏ rất nhanh biết rồi bọn họ thế nào xông qua các giáo sư cửa ải. Đưa tới vô số người sùng bái. Malfoy đối với này hơi có chút ăn vị cùng khó chịu. Nhưng trên thực tế rất nhiều Slytherin tiểu phù thủy cũng đối với Harry thái độ đổi mới lên. Chỉ ít hắn sự tích xác thực khiến người than thở. Cái kia không phải dũng cảm, rõ ràng là lỗ mãng tự đại. Malfoy nói như thế, hắn đối với Harry Potter cách làm xì mũi coi thường, đưa tới rất nhiều Slytherin tán thành. Đám rắn nhỏ đều là giỏi về bo bo giữ mình, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, tuyệt không tùy tiện để cho mình đặt hiểm địa bên trong. Gren đối với này cũng là tán thành, bọn họ xác thực quá mức lỗ mãng. Đồng thời, bọn họ cuộc thi điểm cũng ở mấy ngày nay phát cho bọn hắn. Gren đạt được cả lớp người thứ 3. Trừ lịch sử ma pháp thành tích là E. Tốt đẹp. Ở ngoài, cái khác đều là O. Ưu tú. Nhưng hiển nhiên, lịch sử ma pháp cho hắn kéo phân. Hermione đạt được niên cấp đệ nhất. Lớp thứ 2 nhưng là Ravenclaw một cái học bá. Malfoy cũng đạt được ưu tú thành tích. Ba khoa tốt đẹp. Cái khác đều là ưu tú. Hắn tùy ý đem phiếu điểm thả lên, biểu thị những này cuộc thi đều là chút lòng thành. Đạt thành tích so với Malfoy kém một chút, nhưng cũng đầy đủ ưu tú. Tiểu cô nương lộ ra lâu không gặp ung dung nụ cười, rốt cục thả xuống này cọc tâm sự. Nhưng Krabby cùng Goyle thì có chút thảm. Đặc biệt là Goyle, bọn họ cả ngày đều vẻ mặt đưa đám. Bất kể nói thế nào, Goyle, chỉ ít ngươi có học được một vài thứ. Không phải sao? Malfoy cố hết sức an ủi. Chỉ ít, ạch, ngươi quả táo tước vừa nhanh lại tốt. Có lẽ ngươi trở lại cho cha mẹ ngươi tước mấy cái quả táo. Bọn họ một cao hứng thì sẽ không đánh ngươi. Nhìn Goyle đăm chiêu vẻ mặt, Gren lén lút che mặt. Nếu như Goyle thật sự làm như vậy, chứng minh chính mình chờ ở Hogwarts cả năm chỉ học được gọt vỏ táo, cha mẹ hắn nhất định sẽ đánh chết hắn đi. Có điều, Hắn cũng có chút chờ mong tình cảnh này là xảy ra chuyện gì. Ở này một năm học sắp sửa lúc kết thúc, Brain lần thứ hai thu được Dumbledore gửi thư, mời hắn đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Brain không tỏ rõ ý kiến, dù cho Dumbledore phát hiện hắn lúc đó tại chỗ cũng không có gì. Hắn có thể một điểm chuyện xấu cũng không có làm, mang theo ung dung tâm tính. Brain xe nhẹ chạy đường quen đi tới phòng hiệu trưởng. Có điều lúc này Dumbledore tựa hồ không ở. Trên tường trong khung ảnh lồng kính lão các hiệu trưởng như cũ ở ngủ say. Fox đứng ở đó căn cao cao rít lên ngủ gật. Brain đến gần rồi Fox. Muốn sờ sờ nó lông chim. Bị nó nhanh nhẹn né tránh. Cái kia trong suốt trong mắt nhỏ tràn đầy ghét bỏ cùng kiêu ngạo. Brain lại đưa tay tới. Phượng Hoàng né mấy lần. Cuối cùng không thể làm gì nhường hắn sờ sờ nó màu đỏ vàng lông chim. Nó lông chim ấm áp dễ chịu, dường như mềm mại ấm lô. Brain nhẹ nhàng xoa xoa chốc lát, nhường nó thoải mái nheo mắt lại, nhưng cũng ngẩng lên thật cao đầu lâu. Trong ánh mắt vẫn như cũ ngạo khí tràn đầy. Này Phượng Hoàng tính cách rất có thú. Brain thầm nghĩ, hài lòng thu tay về. Brain buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Không biết Dumbledore đi đâu. Đây là rất thất lễ hành vi. Lập tức, hắn nhìn thấy trên giá thả mũ phân viện. Brain nheo mắt lại. Hắn chậm rãi đến gần mũ phân viện. Nó lúc này như là đỉnh đầu phổ thông mũ bẩn. Không có bất kỳ phản ứng. Mũ phân viện đại khái muốn dùng dòng dã một năm này đến tích góp lại lần phân viện nghi thức ma lực. Cùng với biên soạn năm tiếp theo ca từ. Brain rút ra ma trượng quay về nó. Thanh lý đổi mới, hắn nhịn nó đã lâu, nhưng mà cái này ma pháp ở mũ phân viện lên nhưng không nổi cái gì hiệu quả. Nó như cũ bẩn thỉu, còn có chút ngứa giống như uốn éo. Brain hơi giật giật khóe miệng, hắn rất muốn biến ra một chậu nước sạch đến, đem nó thả ở bên trong cố gắng cọ rửa sạch sẽ. Có điều, có lẽ ta có thể thử xem. Hỏi một chút mũ phân viện ta đến tột cùng càng thích hợp cái nào học viện. Brain có chút nóng lòng muốn thử. Nguyên thân là thuộc về Slytherin. Nhưng hắn nhưng không nhất định. Lúc này đã là đại não phong bế thuật chuyên gia, hắn không nghi ngờ chút nào sẽ không tiết lộ ra chính mình sâu nhất bí mật. Hắn nhẫn nhịn cảm giác bài xích. Dùng hai ngón tay bốc lên này cái mũ. Đem nó đeo ở trên đầu. À, ta nhớ tới ngươi. Brain Foley, ngươi là đem ta ném xuống đất cái kia tên tiểu quỷ đầu. Một cái nhỏ bé âm thanh ghé vào lỗ tai hắn. Nói rằng, có cái gì không nghĩ ra sao? Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể lại nhìn lại. Ta nên thuộc về cái nào học viện? Brain yên lặng nói. Ồ, không hài lòng ta cho ngươi phân học viện sao? Mũ phân viện nhỏ giọng nói. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không phạm sai lầm. Cũng tuyệt không vì là một người phân lần thứ hai viện. Không, chỉ là hiếu kỳ. Brain hơi cười. Có thể mời ngươi giúp đỡ sao? À, nằm mơ. Chấm ngoặc kép. Không phải vậy ta liền đem ngươi bỏ vào trong nước rửa đi. Brain nho nhã lễ độ đáp lại nói. Nằm mơ, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Mũ phân viện biểu thị nói. Được rồi. Ta nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Nó kéo dài âm điệu nói. Hả, ý nghĩ của ngươi biến hóa thật lớn. Đây chính là trưởng thành đi. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Ta đáp án vẫn là không đổi. Ngươi là một cái trời sinh Slytherin. Chấm ngoặc kép, sinh ở thuần huyết thống. Cẩn thận mà khôn khéo. Ý chí kiên cường lại giàu có dã tâm. Ngươi hầu như nắm giữ Slytherin xem trọng hết thảy phẩm chất ưu tú. Brain trầm ngâm. Đem còn ở lại nhảy oán giận hắn mũ phân viện từ đỉnh đầu lên hái xuống. Được rồi, chỉ ít này giải quyết hắn một nỗi nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là muốn đem này cái mũ rửa sạch. Brain nhìn chăm chú trong tay mũ. Vẻ mặt đăm chiêu. Ngay ở hắn muốn thay đổi thực thi thời điểm. Phòng hiệu trưởng cửa mở ra. Dumbledore đi vào. Đánh gãy hắn hành động. À, Brain, rất xin lỗi. Ta đến muộn. Dumbledore ăn mặc một thân hào hoa phú quý trường bào màu lam đậm. Mặt trên thêu màu vàng ngôi sao. Harry mới vừa tỉnh lại. Vì lẽ đó ta đến xem hắn chốc lát. Dumbledore nói. rất cao hứng hắn tỉnh lại. Brain gật đầu vì hắn chúc phúc, tiện tay đem mũ phân viện một lần nữa đặt ở trên giá. Đúng đấy, đúng đấy, lúc đó ta dọa sợ, còn tưởng rằng hết thảy đều chậm. Dumbledore thở dài một tiếng nói, buổi tối ngày hôm ấy ta bị gạt đi nước Mỹ, nhưng ở nửa đường lên ta mới phát hiện không đúng. Nhưng khi ta chạy về thời điểm Thái Dương đều sắp đi ra. Hắn con mắt màu xanh lam chớp chớp nói. May là Harry dựa vào chính mình đánh bại Quirrell, bảo vệ hắn trong túi ma pháp thạch. Hắn đều là có thể mang cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Bảo vệ trong túi ma pháp thạch sao? Brain lẩm bẩm nói. Harry liền không kỳ quái tại sao ma pháp thạch sẽ chạy đến hắn trong túi. Là, ta cho rằng chuyện này đã lưu truyền đến mức toàn trường đều biết. Dumbledore cười híp mắt nói. Ta từ hắn trong túi tìm ra ma pháp thạch, sau đó đem nó hủy diệt. Hủy diệt sao? Đúng đấy, cái kia cũng không phải vật gì tốt. Trường sinh bất lão cũng không phải tuyệt vời bao nhiêu sự tình. Đối với đầu óc tỉnh táo người đến nói, tử vong có điều là khác một hồi vĩ đại mạo hiểm. Dumbledore chậm chậm nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.